Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh từ khi hiểu chuyện đến nay vẫn là lần đầu tiên được người khác cõng. Ngay cả khi còn nhỏ đi đánh tang thi, vì không muốn làm phiền người lớn, dù mệt đến mấy cũng tự mình kiên trì trở về xe. Cho dù gặp phải một đám tang thi chạy trốn chối CHT cũng chỉ bị người khác kẹp vào nách hoặc vác lên chạy, ai có thời gian ngồi xổm xuống đợi nàng trèo lên. Hóa ra được người khác cõng lại thoải mái như vậy, trong lòng ngọt ngào, ấm áp, còn có đầy đủ cảm giác an toàn. Nàng quyết định sau này sẽ dựa dẫm vào Thẩm Vô Cửu nhiều hơn. Ngươi nói xem ông ta rốt cuộc có nhát gan không? Nói nhát gan thì ông ta lại có cốt khí không chịu cúi đầu. Nói không nhát gan thì rõ ràng biết thân thế của mình như vậy, lại có thể đem cả nữ nhi gả đi. Sở Du Ninh cọ cọ vào vai Thẩm Vô Cửu. Băn khoăn, Thẩm Vô Cửu biết, ông ta mà nàng nói là Cảnh Huy Đế. Nghĩ đến việc bệ hạ sau khi biết được thân thế của mình vẫn có thể đem công chúa gả đi hòa thân, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. May mà hoàng hậu có tầm nhìn xa trông rộng, mới có thể tránh được bi kịch xảy ra với nàng. Ông ta cũng có thể nhường ngôi vị cho người vốn có huyết mạch họ Sở. Nói cho cùng vẫn là không nỡ buông bỏ ngôi vị này. Ngươi xem ta bảo ông ta lấy ngôi vị ra thề, ông ta cũng không nỡ. Sở Du Ninh còn nhớ lúc bảo Cảnh Huy Đế lấy ngôi vị ra thề ông ta không ngờ. Y, ế, xê hề âm. Ông ta tức giận đến mức nhảy dựng lên. Thẩm Vô Cửu lắc đầu. Một khi đã ngồi lên vị trí đó thì không còn làm chủ được bản thân nữa. Ông ta thoái vị nhường ngôi thì lấy lý do gì? Sau khi thoái vị, tân đế có dung thứ cho ông ta và con cái ông ta không? Hơn nữa, hoàng đế Việt Quốc có dễ dàng để ông ta thoái vị không? Chỉ sợ sau khi ông ta thoái vị, Việt Quốc sẽ công khai thân thế của ông ta, rồi lấy cớ là vì con trai mà trực tiếp thôn tính Khánh Quốc. Cuối cùng Cảnh Huy Đế sẽ nhận được kết cục gì? Thân thế không ra gì bị phơi bày, bị người đời chửi rủa, Khánh Quốc vẫn diệt vong trong tay ông ta. Ngươi không hận ông ta sao? Sở Du Ninh véo tai hắn. Thẩm Vô Cửu bị hỏi trúng tim đen, dừng bước lại, một lúc lâu sau mới trả lời. Tất nhiên là hận, nhưng ta càng hận Việt Quốc hơn. Từ trước đến nay, những người biết được bí mật trong cung đều bị diệt khẩu. Phụ thân và các huynh của ta chính là hiểu rõ điều này nên mới dùng cách chiến tử xa trường để bảo vệ Thẩm gia. Nhưng nhị ca và tam ca không biết gì cả. Nếu bọn họ bị bệ hạ ra lệnh g, y, ế, xê chết, đợi diệt xong Việt Quốc, ta tự mình đòi lại công bằng. Sở Du Ninh nghe ra được nỗi hận không thể trút bỏ trong lòng hắn. Nàng ôm lấy cổ hắn cọ cọ. Đến lúc đó chúng ta nhốt ông ta lại, không cho ông ta ăn. Thẩm Vô Cửu cười nhẹ, bế nàng lên cao hơn một chút. Đối với công chúa mà nói, đói bụng chính là hình phạt đáng sợ nhất. Sở Du Ninh đột nhiên nhảy xuống khỏi người hắn, quay đầu nhìn về hướng hoàng cung. Đáng ghê tởm nhất vẫn là lão hoàng đế Việt Quốc. Rõ ràng biết đó là hạt giống mình gieo, còn tiêu hóa nội bộ. Thẩm Vô Cửu lo nàng nhất thời bốc đồng xông vào hoàng cung, vội vàng xoay người nàng lại. Hoàng cung Khánh Quốc nàng có thể tùy ý xông vào, đó là nhà của nàng, lại được bệ hạ dung túng, cấm vệ không dám ra tay g, y, ế, xê người. Hoàng cung Việt Quốc sẽ không nương tay như vậy. Trên tường thành cung điện còn đặt từng khẩu đại bác. Năng lực đặc biệt của nàng có lợi hại đến mấy cũng không thể khống chế được nhiều đại bác như vậy. Đợi đến mai cho nổ tung vũ khí của bọn chúng, chúng ta về sẽ xuất binh đánh bọn chúng. Sở Du Ninh nắm chặt tay, mặc dù nàng cũng muốn diệt luôn triều đại đáng ghê tởm này, nhưng nàng không cuồng vọng đến mức cho rằng chỉ bằng bản lĩnh của mình có thể chống lại lực lượng quân sự của một nước. ở trên địa bàn của người khác phải biết kiềm chế. Điều này nàng vẫn hiểu. Nàng không thể chỉ nghĩ đến việc mình hả giận mà quên mất những người đồng đội phía sau. Thẩm Vô Cửu xoa đầu nàng. Còn đến phủ Dự Vương không? Sở Du Ninh lắc đầu. Đã biết được sự thật từ Lý lão đầu rồi. Đi hay không cũng không sao. Lá thư mà Dự Vương đưa cho Tần Các lão trước đây chính là chuyện này. Chủ yếu là nàng không biết phải đối mặt với tứ công chúa như thế nào. Nếu tứ công chúa biết được sự thật, không biết còn có dũng khí để sống tiếp không? Ở mặt thế dù có không kiêng nể gì thì cũng không có chuyện này. Hai người lại đi thêm mấy bước. Sở Du Ninh kéo Thẩm Vô Cửu dừng lại. Hay là đi thôi, biết sớm thì chữa sớm. Cách chương.